Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, 655, chương 655 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Hai người dùng cơm thời điểm, đại bộ phận đều là cửu vương gia ở giúp Minh Ca gắp đồ ăn. Minh Ca vẫn luôn là cúi đầu nhai kỹ nuốt chậm trạng thái. Trước mắt nữ nhân dùng bữa khi động tác yêu nhã thả đáp lễ nghi đúng chỗ, vừa thấy chính là chịu quá tốt đẹp giáo dục, thuyết minh nàng có lẽ cũng không phải cái gì trong chốn giang hồ hiệp nữ, mà lại có thể là chịu quá tốt đẹp giáo dục tiểu thư khuê các. Cơm tất, nô tỳ nhóm triệt đồ ăn, Minh Ca mới đưa ánh mắt di thượng đối diện nam nhân. Ngươi phái người điều tra ta? Ân, việc này làm như vậy bí ẩn, nàng là như thế nào biết? Cửu vương gia lòng nghi ngờ, nhiên cũng biết nàng nếu hỏi, khẳng định là đã biết, phủ nhận rốt cuộc thật sự quá mức dối trá. Cửu vương gia liền dứt khoát nhanh nhẹn thừa nhận, ta muốn biết ngươi là nhà ai nữ nhi, họ gì danh cái gì, ngươi không nói cho ta khẳng định có chính ngươi khổ chung. Nhưng nếu là ta chính mình điều tra ra, lại cùng ngươi không quan hệ, ngươi lần này không ngừng là đã cứu ta một mạng, ta làm không được vân đạm phong khinh, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái báo ân cơ hội. Không biết nàng họ gì danh cái gì, không biết nhà nàng ở nơi nào là cái gì thân phận, vạn nhất nàng không lưu một tia dấu vết rời đi, kia nhưng làm sao bây giờ? Nga, Minh Ca ứng thanh, xem như tiếp nhận rồi hắn lý do thoái thác, bổn còn chờ Minh Ca chất vấn đâu. Không nghĩ tới Minh Ca sẽ như vậy từ bỏ, cửu vương gia này trong lòng ngược lại có chút hụt hẫng. Ngươi là như thế nào biết ta ở điều tra ngươi? Minh Ca trả lời đặc đơn giản rõ ràng, ta không biết, chỉ là như vậy thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới Minh Ca chỉ là tạc hắn. Cửu vương gia thông minh phản bị thông minh lầm, đại khái ở hắn đáy lòng cảm thấy Minh Ca thật sự quá cường đại. Cường đại đến cơ hồ không gì làm không được, cho nên hắn mới có thể ở trong nháy mắt liền tin tưởng Minh Ca nói. Nghe xong Minh Ca nói, hắn sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, cười khổ một tiếng, tiểu cửu, vậy ngươi nghe xong ta trả lời, không có gì lời nói tưởng nói sao? Minh Ca lắc lắc đầu, kỳ thật thật không cần thiết, ngươi đã biết ta thân phận, có lẽ, khóe môi tràn ra một cái tái nhợt suy yếu mỉm cười. Nàng ở cửu vương gia dưới ánh mắt tiếp tục nói, có lẽ, ngươi liền cùng ta nói chuyện đều không muốn. Chán cái gì chán, đều nói cửu ca lần này ở Kế Châu không chỉ có quét sạch tham quan được dân ý, còn ủng mỹ nhân trở về. Cửu ca ngươi nói một chút ngươi ra cung cũng không đi dự tiệc. Tịnh núp ở phía sau trong hoa viên cùng mỹ nhân hẹn hò, đều đã quên chúng ta này đó hảo huynh đệ có phải hay không? Các ngươi này mấy cái nô tài còn dám chặn đường. Tiểu tâm ta tố cáo cửu ca đem các ngươi loạn côn hù chết. Tứ ca, thất ca, các ngươi như thế nào cũng không nóng nảy. Lại chậm cửu ca nhưng lại đem mỹ nhân ẩn nấp rồi. Ai nha, cửu ca ở mỹ nhân phương diện này tuyệt đối là cao thủ. Hắn lần này mang về tới mỹ nhân khẳng định mỹ không gì sánh được. Không được, ta hôm nay nói cái gì cũng muốn coi một chút. Nô tỳ mới vừa cùng cửu vương gia nói vài vị vương gia đến phóng. Phía trước người ngăn không được. Này vài vị vương gia thanh âm từng cái liền đều truyền vào Minh Ca cùng cửu vương gia lỗ tai. Phía trước là nghĩ nơi này phong cảnh hảo mới nghĩ cùng Minh Ca cùng nhau tới nơi này dùng bữa. Chính là hiện tại xuống lầu rời đi khẳng định là không kịp. Này bát giác trong đình liếc mắt một cái vọng xuyên liền cái tránh né địa phương đều không có, thấy cửu vương gia trao mày vẻ mặt không vui, Minh Ca thấp giọng nói, không cần lo lắng. Cửu vương gia ngẩng đầu nhìn chằm chằm Minh Ca, ngươi thương còn không có hảo, đừng loạn đi, thái y dặn dò quá, ngươi không thể lại mạnh mẽ động khí, ngươi liền ở chỗ này ngốc, ta đi xuống đem người mang khai, ngươi chờ ta trở lại. Hắn nói xong lời này vẫn không yên tâm, tới rồi cửa thang lầu chỗ quay đầu lại đối Minh Ca nói. Ngươi chờ ta trở lại. Hạ hai giai thang lầu phát giác Minh Ca vẫn luôn không có đáp lại hắn. Hắn quay đầu lại không xác định lại nói. Tiểu Cửu, ngươi sẽ chờ ta trở lại đi. Minh Ca liền cười, nàng thanh âm nhu nhu đáp. Hảo, ta chờ ngươi trở về. Cửu Vương gia được lời nói. Đáy lòng lúc này mới tính kiên định, lập tức cũng chiều Minh Ca cười. Ân, ta thực mau trở lại. Minh Ca đi ở một khác sườn dựa thủy cửa sổ bên, đưa lưng về phía những cái đó từ núi giả đường nhỏ đi ra mấy người. Phát giác có một đạo tầm mắt như châm mang dừng ở nàng phía sau lưng chỗ, Minh Ca quay đầu lại. Vừa lúc cùng Thất Vương ra ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Nàng ánh mắt lạnh lùng, chút nào không tránh nhìn lại hắn, ở người khác tầm mắt chuyển tới phía trước. Minh Ca chuyển qua đầu, giống như là chuyện gì cũng chưa phát sinh lại lần nữa đưa lưng về phía những người đó, này mấy cái. Vương gia nhất làm ầm ĩ chính là thập ngũ hoàng tử. Hắn còn không có phong vương, cũng nhất vô lại, mặc kệ Cửu Vương gia phóng mặt lạnh vẫn là nói lãnh lời nói. Hắn la lối khóc lóc lăn lộn chính là không rời đi. Muốn thấy bị Cửu Vương gia giấu đi mỹ nhân, những người khác mừng rỡ xem náo nhiệt. Này đó vương gia các hoàng tử không có vì Cửu Vương gia nói chuyện. Phòng trừng ở bọn họ xem ra, hôm nay có thể đi theo coi một chút Cửu Vương gia mỹ nhân cũng hảo. Nhìn không đến liền thấu cái náo nhiệt. Cuối cùng vẫn là Thất Vương gia ra mặt khuyên giải. Mấy cái vương gia hoàng tử cùng đi Cửu Vương gia sảnh ngoài bãi rượu ăn. Hôm nay phải vì Cửu Vương gia kế châu việc ăn mừng. Mấy cái huynh đệ không say không về, này một chuyến Cửu Vương gia có thể hoàn thành kế châu việc. Này đó cái gọi là các huynh đệ nói lên việc này phần lớn là ê ẩm ngữ khí. Cảm thấy Cửu Vương gia có hoàng quý phi duy trì, lại có lão hoàng đế chuyên môn vì hắn tìm như vậy một kiện có thể mãn tái vinh dự uy tín sự tới làm. Hắn làm, về sau lộ quả thực chính là bình bộ thanh vân giống nhau. Rõ ràng Cửu Vương gia chính là cái chỉ biết dạo thanh lâu ăn nhậu chơi bời ăn chơi trác táng. Đã có thể bởi vì lão hoàng đế coi trọng, nháy mắt lắc mình biến hóa biến thành một cái có thể ở triều đình duy trì cương trực công chính chi. Phong chính nghĩa vương gia, này những các hoàng tử đáy lòng tràn đầy không phục cùng ghen ghét. Những người này cũng không có nhìn đến Cửu Vương gia bởi vì việc này cửu tử nhất sinh. Cũng hoặc là vì giữ lại chứng cứ đem những cái đó sổ sách viết ở trên quần áo. Một đường chật vật chạy trốn bộ dáng. Bọn họ trong mắt chỉ có Cửu Vương gia làm thành việc này sau được đến các loại vinh dự cùng chỗ tốt. Cửu Vương gia đêm nay thượng đều bị vướng ở sảnh ngoài. Minh Ca khiển hầu hạ nàng nô tỳ liền ở trong đình đả tọa tu luyện, phát hiện tiếng bước chân từ núi giả kia chỗ truyền đến thời điểm, Minh Ca mềm thân mình thuận thế nghiêng nghiêng nằm ở giường La Hán thượng, này tiếng bước chân vào đình, lại lên cầu thang, thanh âm tuy rằng tiểu, Minh Ca lại có thể nghe rõ ràng. Nàng phất tay, giường La Hán mặt sau bốn mùa tám mặt bình phong bị chắn giường La Hán tiền tam mễ chỗ, mỹ nhân. Mau ra đây, Cửu ca làm ta mang ngươi đi sảnh ngoài đâu. Trước hết ra tiếng chính là thập hoàng tử. Này đó các hoàng tử đêm nay thượng phần lớn mang theo điểm tư oán mà đến. Hiện giờ Cửu Vương gia thâm chịu lão hoàng đế coi trọng. Này mấy cái huynh đệ đỏ mắt rất nhiều. Danh nghĩa là vì Cửu hoàng tử chúc mừng, kỳ thật là tưởng cấp Cửu hoàng tử tìm điểm tra, mà hiện tại Cửu Vương gia mang về tới nữ nhân này rõ ràng chính là Cửu Vương gia lớn nhất uy hiếp. Minh Ca cũng không lên tiếng. Này bình phong có thể từ bên trong nhìn đến bên ngoài người, đi theo thập hoàng tử cùng nhau tới còn có Thất Vương gia. Cửu Vương gia có lẽ là bị 15 vương gia vướng chân. cũng không có nghĩ đến thập hoàng tử cùng thất vương gia sẽ cùng nhau chuồn ra tới. Hết chương.